Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1527, ngu ngốc mẹ hắn. Cho ngu ngốc mở cửa, theo lão thành khô cục thế biến hóa lớn nhất mới tiến triển. Đều chi tiết không bỏ sót thông qua cây đinh báo cáo. Liên tục không ngừng truyền vào Long Vương trong tai. Long Vương nhịn không được chửi ầm lên. Cái này đần độn, cái này đần độn, cái này số một đại đần độn. Ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Đã vậy còn quá dễ dàng buông tha. Thật mẹ hắn đần độn. Quả thực là đần độn mẹ hắn cho đần độn mở cửa. Đần độn đến nhà, theo cây đinh báo cáo bên trong. Long Vương hiểu được. Chu Trạch dai vậy mà cho phép Tạc Thiên Bang thành viên toàn bộ lui ra lão thành khu. Đây là Long Vương vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ôm hận xuất thủ Chu Trạch dai sẽ đem Tạc Thiên Bang thành viên toàn bộ chém giết tại lão thành khu, chém đứt Diệp Thiên trợ thủ đắc lực, vì sau này tìm Diệp Thiên báo thù, giảm bớt nhất định áp lực. Thế mà Chu Trạch Giai cũng không có làm như thế. Móa, hắn mẹ, nổi trận lôi đình Long Vương một trận phát tiết về sau. Dần dần tỉnh táo lại, ngưng thần suy tư bước kế tiếp hành động, khôi phục trấn định hắn. Thình lình ý thức được Chu Trạch Giai, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn thuần như vậy. Nha, tại làm ra để Tạc Thiên Bang rút lui lão thành khu quyết định này lúc, nhất định phỏng đoán đến hắn thành bản vương kỳ tử, nỗ lực thoát khỏi quân cờ vận mệnh, không hề bị bản vương khống chế. Nhà để Tạc Thiên Bang toàn thân trở ra. Chiêu này, thật mẹ hắn tuyệt, chẳng những thoát khỏi bản vương khống chế, hơn nữa còn tại liên minh thế lực trước mặt, biểu hiện ra hắn dung người chi lượng. Đây đối với mới nhậm chức hắn mà nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nghĩ tới những thứ này chi tiết bên trong, thì liền Long Vương cũng không nhịn được vỗ án tán dương. Đồng thời cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Chu Trạch Giai nhân vật như vậy, vậy mà không cách nào cùng mình trở thành đồng minh. Long Vương lần nữa đốt một điếu xì gà ngậm lên môi. Nhíu mày nhăn chán, tâm sự nặng nề nuốt mây nhà khói lấy. Chu Trạch Giai cử động, triệt để xáo trộn hắn kế hoạch. Nhưng theo Chu Trạch Giai ngăn cản Tạc Thiên Bang nhập chủ lão thành khu thế giới dưới lòng đất, chuyện này đến xem, Long Vương có thể kết luận Chu Trạch Giai cùng Diệp Thiên ở giữa cừu oán ngay tại dần dần làm sâu sắc. Hắn muốn bốc lên Diệp Thiên cùng Chu Trạch Giai cừu oán mục đích cơ bản đạt thành. Đứng tại trước cửa sổ Long Vương, lại một lần nhớ tới sát phá lang tam tinh mệnh cách cùng yêu tinh ở giữa vi diệu liên hệ. Có lẽ bản vương còn có thể theo bốn người này mệnh cách phía trên làm chút văn chương. Long Vương thâm thúy sáng ngời trong mắt, lóe ra âm tà ác độc ánh mắt. Lại một cái kế hoạch tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Đỗ cha con hai lấy nhà xe tiến vào Giang Thành thành phố khu lúc, đã là rạng sáng 5 giờ nửa, đúng lúc theo Thanh Vân đường phố đi ngang qua. Tại Đỗ Yêu đề nghị dưới, Đỗ lão quỷ bồi tiếp nữ nhi đi Lý Quốc Hoa Mỹ thực điếm ăn đồ ăn. Thời gian này điểm, Mỹ thực điếm bên trong lộ ra có chút quạnh quẽ. Đỗ cha con đến, làm cho Lý Quốc Hoa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước lúc này, hắn chỉ biết là Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết. Cũng không biết lúc này hầu ở Đỗ Yêu bên người lão nhân là cái gì nội tình. Lý Quốc Hoa thậm chí cũng không biết Đỗ Yêu thân phận chân thật. Vẫn là như cũ, Đỗ Yêu đối Lý Quốc Hoa nhẹ nói một câu. Nàng thường xuyên đến Lý Quốc Hoa Mỹ thực điếm ăn đồ ăn. Lý Quốc Hoa tự nhiên biết Đỗ Yêu nói như cũ là có ý gì. Nhiệt tình nên một tiếng, vội vã hướng bếp sau mà đi. Đỗ lão quỷ đánh giá vệ sinh điều kiện coi như không tệ Mỹ thực điếm, không tìm được gì để nói mở miệng hỏi, ngươi là nơi này khách quen? Đỗ Yêu, ừ, một tiếng. Lúc này, người mặc trắng xanh đan xen đồ lao động hoa lan, thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ bên ngoài đi vào trong tiệm. Làm nàng nhìn thấy Đỗ Yêu lúc, cũng là rất rõ ràng sững sờ một chút thần, nhàu nhíu mày, vốn nên trực tiếp đi hướng bếp sau nàng, cải biến phương hướng, hướng Đỗ cha con hai bên này đi tới. Hai ngày trước, nàng ngăn cách cửa sổ thủy tinh, gặp qua Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu đồng thời xuất hiện tại Mỹ Thực Điếm. Đỗ Yêu cao quý trang nhã khí chất, cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nhìn lấy gần trong gang tấc hoa lan, Đỗ Yêu không khỏi đại mi cau lại. Trước lúc này, nàng cũng chưa từng gặp qua hoa lan, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, ngươi là, tên của ta gọi hoa lan, cũng là Diệp tiên sinh bằng hữu. Hoa lan tuy nhiên người mặc đồ lao động, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng thướt tha uyển chuyển rung động lòng người đường cong. Giống như nước trong da phù dung khí chất, càng là phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Giờ phút này đứng tại Đỗ Yêu trước mặt, bởi vì nàng nghèo khổ xuất thân, cái này không để cho nàng miễn cảm thấy một tia tự ti. Ổn định tâm thần về sau, lại nhỏ giọng nói, Tần Huyên đại học trúng tuyển danh ngạch bị người thay thế. Xin ngươi nhắn dùm Diệp tiên sinh, hắn biết nên làm như thế nào. Đỗ Yêu càng phát ra cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Ngươi nói Diệp tiên sinh là ai? Ta cũng không biết cái này người. Diệp Thiên, làm hai chữ này theo hoa lan trong miệng lúc, hoa lan cả người khí chất đều dường như biến, thay đổi thần thái phi dương, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng đang tản ra ánh sáng. Đỗ Yêu hít sâu một hơi, mấy giờ trước, rời đi Ôn Môn lúc, nàng vốn cho rằng sau này quãng đời còn lại cũng sẽ không lại cùng Diệp Thiên sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Không nghĩ tới, giờ phút này lại từ vốn không quen biết cô gái xa lạ trong miệng nghe được Diệp Thiên tên. Hoa Lan mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, gặp Đỗ Yêu thủy chung trầm ngâm không nói, lại bổ sung, Đỗ tiểu thư, ta thật rất hy vọng ngươi có thể đem Tần Huyên sự tình chuyển cáo cho Diệp tiên sinh, trên đời này chỉ có Diệp tiên sinh có năng lực đến giúp Tần Huyên. Ta đại biểu Tần gia cảm tạ ngươi ân đức. Trong miệng nói chuyện, Hoa Lan đối với Đỗ Yêu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Từ khi rời đi Ôn Môn, Đỗ Yêu quyết định không còn cùng Diệp Thiên có bất kỳ lui tới. Giờ phút này, nhìn lấy Hoa Lan chân thành tha thiết, thành khẩn thần sắc, Đỗ Yêu rất là khó xử đáp lại nói, đã ngươi cùng hắn là bằng hữu, vậy ngươi vì cái gì không đem Tần Huyên sự tình ở trước mặt nói cho hắn biết, làm gì quanh co lòng vòng tìm ta giúp đỡ? Bởi vì, Hoa Lan hàm răng trắng noãn nhẹ cắn, lấy nở nang sung mãn môi đỏ, nhỏ giọng ngập ngừng nói, như cái làm sai sự tình hài tử giống như, nhát gan thần sắc khẩn trương khó có thể che giấu theo trên mặt toát ra đến. Ấp úng cả buổi, vẫn là liền nửa câu cũng nói không nên lời. Kiến thức rộng rãi Đỗ lão quỷ, ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Đỗ Yêu tay xui xẻo, hướng về phía Đỗ Yêu gật đầu, ra hiệu Đỗ Yêu trước tiên đem Hoa Lan kháng cáo. Đáp ứng lại nói, Đỗ Yêu tuy nhiên không biết lão cha vì sao lại làm ra quyết định này, nhưng cũng không muốn ở thời điểm này để lão cha cảm thấy khó chịu. Được, ta hết sức nỗ lực. Đỗ Yêu nhìn qua thần sắc quẫn bách Hoa Lan, trùng điệp gật đầu, đơn giản là chuyển cáo mấy câu mà thôi. Đối với Đỗ Yêu tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Nàng không dùng cùng Diệp Thiên trực tiếp gặp mặt, hoàn toàn có thể phân phó cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng đem Hoa Lan lời nói chuyển cáo cho Diệp Thiên. Chỉ cần có thể đạt thành cái này mục đích, cũng liền được. Tâm tư đơn thuần Hoa Lan cũng không biết Đỗ Yêu lúc này tâm tư, mặt mũi tràn đầy mây mù che phủ sắc mặt, cũng theo Đỗ Yêu lời này đẩy ra vân vụ gặp trời xanh, hiện ra một vệt từ đáy lòng vui cười biểu lộ. Đối Đỗ Yêu không ngớt lời cảm tạ một trận về sau, mới cao hứng bừng bừng hướng bếp sau bước nhanh tới. Hoa Lan rời đi về sau, Đỗ Yêu hạ giọng hướng Đỗ lão quỷ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lão cha, ngươi vừa mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.